Gần như khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được người canh giữ lăng mộ ở trong lần nguy cơ sinh tử này của mình đã làm ra một lực thúc đẩy nào đó. Đồng thời, bên trong man hoang, sâu bên trong mặt đất của Khôi Hoàng Thành, trong đống đổ nát dưới ba thành, trên tòa nhà hình tháp không trọn vẹn này, người canh giữ lăng mộ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt vẫn đục mở ra. Bạch Tiểu Thuần, hy vọng ngươi không nên hận ta, đây là sứ mệnh tồn tại của ta. Cũng là sứ mệnh của Minh Hoàng, người canh giữ lăng mộ cay đắng, nhỏ giọng nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô. Ở điểm cuối nơi hư vô của này man hoang, có một hoàng hà người ngoài không nhìn thấy được, nước sông tối tăm, cuồn cuộn chảy xuôi không ngừng, đại biểu ngược lại với sức sống của Thông Thiên Hải. Con sông này đại biểu là tử vong, bên trong nước sông chảy xuôi vô số oan hồn. Những linh hồn này đang giãy giụa rít gào, nhưng lại không có cách nào rời khỏi nước sông, chỉ có thể theo nước sông chảy đi xa, đưa vào luân hồi. Sông này tên là Minh Hà. Cách chương.